Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Lâm Nhã sinh nhật. Hoa Dao nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn dạng này người là dễ dàng như vậy mời. Hoa Tâm chẳng hề để ý nói ra. Bình thường người không mời được. Khó nói chúng ta Hoa ra mặt mũi hắn cũng không cho. Chúng ta thế nhưng là kinh thành tứ đại long đầu một trong. Muốn không, ngươi dùng Hoa ra thân phận đi cùng hắn nói chuyện. Xem hắn đến cùng có thể đáp ứng hay không. Hoa Dao khóe miệng tránh qua một ít ôn nhu ý cười. Hoa Tâm ngẫm lại, cuối cùng vẫn quả quyết lắc đầu nói. Vẫn là tính toán. Gia hỏa này thủ đoạn quá lạ thường khủng bố. Nếu như ta một chút vênh váo tự đắc một chút, hắn tức giận đem ta đập thành bùn nhão làm sao bây giờ? Hoa Dao trầm ngâm một lát, vừa mềm âm thanh thì thầm nói ra. Tính toán, chúng ta trở về đi. Đêm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tỷ, thật sự là vất vả ngươi. Hoa Tâm đau lòng nói ra. Ban ngày không thấy ánh mặt trời, buổi tối còn phải vì tập đoàn sự tình mệt gần chết. Hoa Dao khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hoa Tâm lại là vỗ đầu một cái, giật mình nói, đúng, tên kia không phải thần y sao? Nói không chừng có thể trị hết người bệnh tâm thần phân liệt đâu. Ta không phải tinh thần phân liệt. Hoa Dao nghiêm mặt nói, ta là tỷ tỷ của ngươi. Hoa Ca ẩn cũng là tỷ tỷ của ngươi. Chúng ta chỉ là cộng đồng sử dụng một cái thân thể mà thôi. Hoa Tâm trùng điệp thán một tiếng. Thì coi như các ngươi là hai người. Thế nhưng là nếu như hắn có thể đem các ngươi tách ra. Để cho các ngươi biến thành chân chân chính chính hai người cũng tốt a. Hoa Ca ẩn từ nhỏ thì có tinh. Thần phân liệt. Ban ngày thời điểm. Nàng là mềm mại không thèm nói đạo lý Hoa Cẩn. Có thể 10 giờ tối sau đó, nàng thì lại biến thành thông minh tuyệt đỉnh, ôn nhu như nước Hoa Dao. Hoa Dao buôn bán thiên phú 10 phần xuất chúng. Tại một lần ngẫu nhiên đầu tư, đạt được gấp 10 lần hồi báo về sau, Hoa gia gia chủ thì có ý để cho nàng tiếp xúc gia tộc sinh ý. Cho tới bây giờ, nàng mặc dù mới 20 tuổi, thế nhưng là rất nhiều trong tập đoàn đại sự, trên cơ bản đều là từ nàng quyết định. Đây là một cái nắm trong tay mấy trăm hơn ngàn trăm triệu tiền tài hướng chảy siêu cấp nữ cường nhân. Chỉ là bởi vì nàng tinh thần vấn đề, cho nên đại bộ phận thời điểm đến tối mới là nàng thời gian làm việc. Đây rốt cuộc là cái gì mau bệnh? Hoa gia người đã mê mang rất nhiều năm, đi tìm đông y, cũng đi tìm tây y, làm ra phán đoán, tất cả đều là nàng đến tinh thần phân liệt. Trước mắt không có tốt phương pháp trị liệu, dần già, mọi người cũng thói quen nàng loại này đổi tới đổi lui tính cách. Thậm chí còn vì bọn nàng phân biệt lấy không cùng tên chữ. Hoa Dao cùng Hoa Cẩn, ban ngày ấy gọi Hoa Cẩn. Buổi tối gọi Hoa Dao, Lâm Thành Phi lại đi gặp Nhạc Tiểu Tiểu, nàng muốn điều tra sự tình vẫn không có gì tiến triển. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đi xuống. Những ngày gần đây, hắn tu luyện cũng ra một vài vấn đề, không biết có phải hay không là bởi vì rời đi Tô Nam về sau. Hắn trị liệu bệnh nhân quá ít, viết chữ vẽ tranh cũng quá ít, hắn tu vi đã thật lâu không có tiến triển, một mực tại tú tài sơ kỳ, chân khí nửa điểm không gia tăng. Vì sự kiện này, Lâm Thành Phi không biết đau đầu bao lâu, yên lặng tu luyện một buổi tối, cảm thụ được thể nội không có chút rung động nào chân khí. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, hắn lấy ra chuẩn bị tốt một cái dây chuyền vàng, chuẩn bị làm thí nghiệm. Đã chân khí có thể đem thạch đầu biến thành hoàng kim. Như vậy, có thể hay không rút hoàng kim bên trong đặc thù vật chất, chuyển hóa thành chân khí đâu? Ý nghĩ này hắn vẫn luôn có. Chỉ là bởi vì tu luyện tốc độ rất nhanh, hắn không nghĩ lấy đem ý nghĩ này sự thật, trong tay nắm xinh đẹp dây chuyền. Lâm Thành Phi thở sâu, vận chuyển chân khí đến trong lòng bàn tay. Chân khí đem toàn bộ dây chuyền đều bao vây lại. Không có đợi bao lâu, hoàng kim thì biến nhan sắc, từ màu vàng óng chậm rãi biến thành màu xám, thật biến thành thạch đầu. Thế mà Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể vẫn không có nửa điểm biến hóa. Thí nghiệm thất bại, Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng. Quả nhiên không thể đầu cơ trục lợi a. Muốn là hoàng kim thật có thể chuyển biến thành chân khí, Thư Thánh Môn làm sao lại biến mất đâu? Chỉ sợ mỗi một cái đều thành chí cao vô thượng thánh nhân. Buông xuống ý định này, hắn lại cầm lấy bức họa kia. Nữ tử vẫn tại trông về phía xa, nơi xa vẫn có chiến tranh khói báo động. Bất luận nhìn thế nào, cái này cũng chỉ là một bộ phổ thông họa. Lâm Thành Phi lần nữa đem họa buông xuống, tâm lý lại nghĩ đến, thật nên tìm cái thời gian, đi hướng vị kia nguyên tiên sinh thỉnh giáo một phen. Hắn mọi việc không thuận, tâm tình không tốt, cho nên cũng không muốn để hắn kẻ thù tâm tình quá tốt, thì quyết định như vậy, đi tìm nguyên tiên sinh phiền phức. Ngày này là Lâm Nhã sinh nhật, Lâm Thành Phi chăm chú viết hai chữ chữ, đồng thời bên ngoài bị tinh xảo pha lê bao vây lại. Đây là hắn vì Lâm Nhã chuẩn bị quà sinh nhật. Đến tối, đến Lâm Nhã nói tốt một nhà cấp bậc không tính thấp hội sở. Nhà này hội sở tên là Yên Hoa Vân, tại kinh thành rất nổi danh. Kinh thành phổ thông lãnh đạo muốn sống phong túng thời điểm đều ưa thích đến nơi đây chơi. Lâm Nhã sinh nhật, cho nên là nàng làm chủ. Nàng tại kinh thành đại học cũng coi là hệ hoa một dạng nhân vật, mà lại làm người không tệ, cho nên bằng hữu không ít. Tới tham gia nàng sinh nhật yến hội người đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Lâm Thành Phi đi vào gian phòng thời điểm, trong phòng đã có hơn 10 cái người, có nam có nữ, đều là 20 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, có thể đứng ở kinh thành đại học, đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, hoặc là gia tài vạn kim, hoặc là tại học tập phía trên tài năng xuất chúng, mỗi người đều có cao cao tại thượng kiêu ngạo. Lâm Nhã nhìn đến Lâm Thành Phi, rất vui vẻ nghênh tới. Ngươi tới rồi. Lâm Thành Phi cười cười, móc ra bản thân chuẩn bị tốt lễ vật, đưa cho Lâm Nhã, cái này tặng cho ngươi. Lâm Nhã thành tâm thành ý nhận lấy, nhìn một chút, rực rỡ cười, cảm ơn, ta rất ưa thích. Hai người bọn họ đang nói lời nói, lại nghe bên cạnh một người nữ sinh ha ha cười quái dị nói. Lâm Nhã, vị này là ai vậy? Làm sao cũng không giới thiệu một chút. Ngươi một cái khác bạn trai. Lâm Nhã nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Cái này là đệ đệ ta. Ai nha, hiện tại chính lưu hành chị em yêu nhau đây. Nữ nhân càng thêm âm dương quái khí nói ra. Có điều, ta thật rất ngạc nhiên. Diệp Tử Thần biết ngươi còn có hắn nam nhân sao? Còn có a. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật ngươi, Diệp Tử Thần làm sao không có tới? Còn có ngươi bạn cùng phòng đâu? Làm sao cũng không tới cùng ngươi nói một tiếng sinh nhật vui vẻ à? Nàng cũng là 10 phần cô gái xinh đẹp, dáng người tỷ lệ cũng rất tốt, nên lồi lồi, nên kiều kiều, chỉ là vẽ lấy trang điểm đậm đặc, nhìn qua yêu bên trong yêu khí, mà lại làm người quá mức phong mang tất lộ. Không quá làm người khác ưa thích. Nàng cùng Lâm Nhã là bạn học cùng lớp, vẫn luôn coi Lâm Nhã là làm sự so sánh đối tượng, cho rằng Lâm Nhã là nàng đệ nhất đối thủ cạnh tranh. Lần này Lâm Nhã sinh nhật yến hội vốn là không có mời nàng, nàng lại phối hợp chạy tới. Lâm Nhã nhíu mày nhìn lấy nàng. Vương Thanh, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, Vương Thành đã rất khoa trương kêu lên. Ai nha, đây là bạn trai ngươi tặng cho ngươi quà sinh nhật. Là cái gì? Kim cương dây chuyền sao? Có thể hay không để cho ta xem một chút? Ngoài miệng trưng cầu Lâm Nhã ý kiến, nàng cũng đã phối hợp vươn tay, đem món đồ kia chộp trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.